Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Đau của ngươi vì sao dài như vậy? Cầu Cất Giữ, 20 tuổi, tam phẩm đỉnh phong, kia gầy lùn cường tráng võ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy đạm mạc quang mang, cười lạnh nói, loại này thiên tài võ giả giết nhất định rất thú vị. Thiên tài nữ võ giả. Hắc hắc, Hắc Lang, cao cường trắng võ giả, Hôi Lang, hạ giọng, trầm giọng nói, nhóm chúng ta sau khi trời tối động thủ, một kích mất mạng, lập tức trốn xa ra khỏi thành. Tuyệt đối không nên có khác ý nghĩ. Giang Thanh Hòa chính là Giang Nam Vũ Đại thiên tài học sinh. Một khi bị tra được trên đầu chúng ta, phiền phức rất lớn, sợ cái gì? Hắc Lang lại là không thèm để ý. Hắn mới vào tứ phẩm cảnh, thực lực bạo tăng, gần nhất lòng tự tin bành trướng. Thản nhiên nói, cái này Linh Châu Thành ta cũng biết rõ, cũng không có cao thủ gì, chỉ có một vị tông sư, còn phải tọa trấn võ đạo cục quản lý, coi như bị phát hiện, lại như thế nào? Cùng lắm thì người ta huynh đệ hai người đầu nhập vào Vô Cực Tông Sư. Hôi Lang trầm mặc, Vô Cực Tông Sư chính là Tà Đạo Tông Sư, cũng là bọn hắn lần hành động này cố chủ. Nghe nói kia Giang Thanh Hòa đánh chết Vô Cực Tông Sư một vị đệ tử đích truyền, nếu là đắc thủ, thật bị võ đạo cục quản lý truy sát truy nã, đầu nhập vào Vô Cực Tông Sư cũng không phải không thể nào. Huống hồ huynh đệ bọn họ hai người cũng không phải cái gì loại lương thiện, cũng có án cũ mang theo. Võ đạo cục quản lý ngay tại truy tra, đoán chừng sớm muộn đều sẽ điều tra ra. Sau khi trời tối hành động, ăn cơm trước, Hôi Lang nói một câu. Hai người không tại giao lưu việc này, mà là đàm tiếu có âm thanh, nói đến chuyện nhà, thậm chí càng mấy bình bia, quản tù tì uống rượu. Ngược lại là cũng không gây nên trong quán ăn chú ý của những người khác. Linh Châu Thành, Bắc Hồ Tiểu Khu, 23 tòa nhà 2 bài mục, 901, Tô Trạch ngồi trước máy vi tính. Cha nhìn xem có quan hệ khu hoang dã tin tức cùng rất nhiều yêu thú đẳng cấp. Phân loại, cái này xem xét, chính là hơn 2 giờ, 8 giờ rưỡi, duỗi lưng một cái. Tô Trạch phát hiện bụng lại đói bụng, hắn chọn cái thức ăn ngoài, lại mở ra website, đăng nhập Vũ Giả Chi Gia diễn đàn. A, ta tại Vũ Giả Chi Gia cái người tin tức đổi mới. Tô Trạch phát hiện tự mình cái người tin tức thế mà tự động đổi mới. Võ giả đẳng cấp theo không biến thành tam phẩm, ước chừng là chính hôm nay lấy được võ giả chứng nhận nguyên nhân. Một chút trước đó, tự mình không có quyền hạn đi vào trang bìa cũng khai thông. Như thế nói đến, cái này Vũ Giả Chi Gia diễn đàn, hẳn là chính thức làm. Tô Trạch tiến vào một cái giao dịch trang bìa. Bên trong, có vũ khí, chiến y cùng yêu thú vật liệu, quý hiếm dược tài các loại giao dịch thiếp mời. Xem một phen, ngược lại là có một cái cấp C chiến y bán ra. Bất quá giá cả quá cao, cao tới 180 vạn, mà lại kiểu dáng quá xấu, Tô Trạch cũng không coi trọng. Hắn đang chuẩn bị phát một cái cầu mua chiến y thiếp mời, nội dung cũng biên tập đến một nửa, lúc này chuông cửa vang lên. Tô Trạch kinh hỉ, lúc này mới mười mấy phút thời gian, hôm nay thức ăn ngoài tiểu ca như thế thần tốc a. Hắn đi ra phòng ngủ, đang chuẩn bị mở cửa, nhưng đột nhiên, trong lòng một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, Tô Trạch cảm thấy được một cỗ cường hoành khí huyết chi lực ở ngoài cửa bộc phát. Không được, Tô Trạch chỉ tới kịp hướng bên cạnh một tránh. Oanh cạch, cửa phòng trong nháy mắt nổ tung. Hai tên áo đen võ giả cầm trong tay hợp kim đoản đao vọt vào. Không phải Giang Thanh Hòa, kia hai tên võ giả khi nhìn đến Tô Trạch trong nháy mắt, động tác có chút đình trệ. Trong đó kia cao cường trắng võ giả, Hôi Lang, ánh mắt khẽ động. Nói, là Giang Thanh Hòa đệ đệ. Tô Trạch, bỏ mặc, trước hết giết lại nói. Hắc Lang muốn đau nhức hạ sát thủ, lại bị Hôi Lang ngăn lại. Hắc Lang, cố chủ mục tiêu là Giang Thanh Hòa. Giết Tô Trạch, không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Nhóm chúng ta bắt hắn, đến lúc đó không sợ nàng Giang Thanh Hòa không ra. Hai người cũng không che mặt, cũng không muốn che giấu tung tích. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, nhìn cũng không nhìn Tô Trạch một chút. Dù sao, dựa theo Hôi Lang tình báo, võ đạo thiên tài Giang Thanh Hòa đệ Tô Trạch, một phế vật, không có chút nào võ đạo tu vi, coi như tình báo có sai. Cái này Tô Trạch mới bao nhiêu lớn, 17-18 tuổi, không tầm thường, khí huyết 150 thể, tiến vào chuẩn võ giả, thối cốt, giai đoạn, cho hắn cơ hội xuất thủ, hắn có thể thương đến tự mình sao? Bọn hắn muốn giết Giang Thanh Hòa. Tô Trạch con ngươi thu nhỏ lại, sát thủ, hơn nữa còn là thụ cố vu nhân. Đao hộp liền đặt ở trên bàn trà. Tô Trạch giương tay vồ một cái, pháp lực chấn động, đao hộp vỡ vụn, hẹp dài cấp B hợp lại kim loại chiến đao tới tay. Khí thế tăng vọt, cười gằn nói, hai vị, nói ra các ngươi cố chủ, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Hắc Lang cùng Hôi Lang kinh hãi, đột nhiên lui ra phía sau hai bước, nhìn về phía Tô Trạch, trong mắt bọn họ tràn đầy chấn kinh, đặc biệt là Hắc Lang. Hắn xì chửi một câu, thấp giọng nói, Hôi Lang, người mẹ nó đánh như thế nào dò xét tình báo? Cái này tiểu tử khí thế cũng không kém gì ngươi, cái này gọi là một phế vật, tam phẩm đỉnh phong, nếu là Giang Thanh Hòa cũng tại, hai vị tam phẩm đỉnh phong, bọn hắn hợp lực, nhất thời nửa một lát cũng khó có thể cầm xuống. Nơi này dù sao cũng là trong thành, động tĩnh hơi lớn hơn một chút, chỉ sợ hàng xóm liền sẽ báo cảnh. Đến lúc đó võ đạo cục quản lý người vừa đến, chắp cánh khó thoát. Hôi Lang lại là con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Tô Trạch trong tay chiến đao, tham lam nói, cấp B chiến đao, thật đúng là cấp B. Hắc Lang cũng cười bắt đầu, Giang Thanh Hòa tại, đồng thời đối phó hai tên tam phẩm đỉnh phong, hoàn toàn chính xác rất phí sức, có thể hai người liên thủ, vẻn vẹn đối phó một cái tam phẩm đỉnh phong Tô Trạch, cũng liền mấy hơi thở sự tình, oanh cách. Nhưng mà, không tưởng tượng được một màn phát sinh, chuôi này nhường bọn hắn sinh lòng tham lam cấp B hợp lại kim loại chiến đao phía trên, lóe lên đạo đạo hồ quang điện. Sau một khắc, một đạo to lớn đao cương bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt chém xuống. Gian phòng phòng khách, bao lớn, 10 mét lôi đình đao cương, bao trùm toàn bộ phòng khách. Hôi Lang cùng Hắc Lang hai vị sát thủ, chỉ cảm thấy một nháy mắt lông tóc dựng ngược, trong lòng một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy bạo khởi. Bọn hắn nhao nhao bạo phát ra cuộc đời đỉnh phong nhất lực lượng, mưu toan ngăn trở một kích kia, nhưng mà đều là bỗng, vẻn vẹn một đao, Hôi Lang trực tiếp bị một phân thành hai, mới vào tứ phẩm Hắc Lang cũng gãy một cánh tay. Đao của ngươi làm sao dài như vậy? Trên người hắn hồ quang điện du tẩu, mặt mũi tràn đầy cháy đen, từng sợi tóc dựng nên, há miệng ra, miệng bên trong đúng là toát ra một cỗ khói đen ầm ầm. Cả tòa cao ốc tựa hồ cũng rung động một cái, 10 mét lôi đình đao cương trực tiếp xé rách phòng khách, đao khí quét sạch, trong nháy mắt liền đem trong phòng khách đồ dùng trong nhà bài trí nhau nhau thổi lên. Gạch sưởi ấm bê tông cốt thép cũng bị cắt chém. Dưới lầu, có người thò đầu ra, xuyên thấu qua một đao kia cắt chém ra khe hở nhìn lên trên đến.